Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 474, cứu Kaguya biện pháp. Oa, người đây là gian lận. Koto bỗng nhiên trầm thấp kêu lên. Người hiểu rõ như vậy tiểu thư, khó trách có lòng tin như vậy. Yoru cười không nói. Osusuki Kaguya buông xuống trong tay cái chén không. Ánh mắt liếc nhìn Yoru gương mặt. Ngươi hiểu như vậy ta. Nàng sao? Nàng có thể là người yêu của ta à? Làm sao có thể không hiểu rõ? Yoru nhìn xem nàng. Khẽ mỉm cười. Ta còn biết ngươi thích cái gì trái cây nhưỡng rượu. Thích uống cái gì khẩu vị trà. Thích từ lúc nào ra ngoài. Thích ngồi ở cái nào viên cây hoa anh đào phát xuống ngốc. Thích. Chấm ngoặc kép. Trên mặt hắn nụ cười hơi thu lại. Thích ta từ phía sau ôm, chấm ngoặc kép, đừng nói nữa. Osusuki Kaguya cảm giác trên mặt mình nhiệt độ có lên cao dấu hiệu. Yoru lại thật không tiếp tục nói, mà là ánh mắt sâu sắc nhìn xem nàng. Phảng phất tại nhìn xem Osusuki Kaguya phía sau cái kia yêu tha thiết linh hồn. Kaguya cùng hắn ánh mắt như vậy vừa chạm vào liền đáy lòng rung động. Vô ý thức lánh ra, không còn dám đối mặt. Trong ánh mắt kia trĩu nặng tình cảm, để nàng khó có thể chịu đựng. Koto nhìn một chút Yoru, hé miệng thở dài, xoay người đi thu thập bát đũa. Ngươi, chấm ngoặc kép, Osusuki Kaguya muốn nói lại thôi. Yoru ánh mắt cuối cùng lần thứ hai trở nên nhẹ nhõm mà ngậm lấy tiếu ý. Ta làm sao vậy? Kaguya trầm mặc một hồi, mới một lần nữa tại hành lang xuống đang ngồi. Đưa tay ra hiệu nói, ngươi không phải muốn biết vì cái gì ta sẽ bị thần thụ ăn hết sao? Ta hiện tại liền nói cho ngươi nghe. Yoru đi theo ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn nàng, khóe miệng mỉm cười, không lo lắng ta bán đứng ngươi rồi. Osusuki Kaguya không cùng ánh mắt của hắn tiếp xúc, chỉ là nhìn xem nhà gỗ phía trước phong cảnh, còn có trời xanh mây trắng. Ngươi không biết, nàng nói khẽ. Bởi vì ngươi sẽ không để nàng biến mất. Nghĩ rõ ràng chút này. Cho nên, chấm ngoặc kép, Yoru thưởng thức nàng hoàn mỹ một bên mặt. Nói, ngươi cũng xác định, tương lai ngươi sẽ là thê tử của ta. Osusuki Kaguya há to miệng. Rốt cục vẫn là không có đem lời nói ra miệng. Thừa nhận loại sự tình này. Cảm giác thật là quá kỳ quái. Ta nói, chấm ngoặc kép. Nhưng Yoru cũng không có nàng loại này lo lắng. Lời gì đều có thể há mồm liền ra. Dù sao tương lai cũng sẽ gả cho ta. Không bằng trước thời hạn một cái thế nào. Cái gì? Osusuki Kaguya gần như không thể tin tưởng mình lỗ tai. Nâng, trước thời hạn. Đúng à, Yoru chống đỡ gò má. Điềm nhiên như không có việc gì nhìn xem nàng. Người nghĩ, dù sao tương lai muốn làm phu thê. Còn không bằng từ hiện tại liền bắt đầu làm. Chân quý người trước mắt. Từ hiện tại, bắt đầu, làm phu thê. Osusuki Kaguya ngây ngốc dáng dấp rất thú vị. Yoru nhịn không được nghiêng thân thể xích lại gần nàng. Bả vai đụng đụng nàng vai. Kaguya thân thể có chút cương. Ngươi, làm cái gì? Chấm ngoặc kép. Yoru tại bên tai nàng thấp giọng nói. Ngươi chán ghét ta. Không, chấm ngoặc kép. Osusuki Kaguya cơ hồ là không chút suy nghĩ chỉ lắc đầu. Nhưng về sau liền kịp phản ứng. Động tác dừng lại. Không ghét. Yoru vẩy một cái lông mày. Đó chính là thích. Cho nên. Chấm ngoặc kép. Hắn không đợi Osusuki Kaguya lắc đầu. Dứt khoát thân mật đụng đụng bả vai nàng. Sớm một chút kết hôn a. Nhân sinh khổ đoàn a. Muốn chân quý người trước mắt. Đây là hắn lần thứ hai nói chân quý người trước mắt. Kaguya lại có chút si mê. Chân quý, người trước mắt, chấm ngoặc kép. Vâng, đừng để hối hận của mình. Yoru nói, hối hận, chấm ngoặc kép. Nàng bỗng nhiên liền nghĩ đến chính mình chuyện cần làm. Kỳ thật nắm chắc cũng không lớn. Vạn nhất thất bại lời nói. Bên nàng đầu nhìn hướng Yoru một cái. Nhìn xem tấm này làm động lòng người dung nhan. Nàng nhịn không được suy nghĩ. Thất bại lời nói. Nếu như không có cùng hắn phát sinh cái gì, nhất định sẽ rất hối hận đi. Vô luận có hay không tương lai nguyên nhân, nàng đều không thể không thừa nhận. Yoru xuất hiện để nàng lần thứ nhất cảm nhận được động tâm là một loại như thế nào cảm giác. Hắn đẹp mắt, thâm tình, lại cực kỳ hiểu rõ nàng. Thật chẳng lẽ chính là chú định? Chấm ngoặc kép, Osusuki Kaguya ngẩng đầu nhìn lên trời. Liếc đám mây đóa thổi qua. Yên tĩnh an nhàn, dạng này thời gian, dạng này nhàn nhã, dạng này có hắn ngồi tại bên cạnh thời gian. Thật hy vọng có thể một mực có. Chờ một chút, nàng bỗng nhiên thân thể chấn động. Bá phải về đầu nhìn Yoru. Ngươi vừa mới bắt đầu cũng không xác định ta có phải hay không nàng. Phải không? Yoru không biết nàng nghĩ đến cái gì. Liền gật đầu. Nói cách khác, ta của tương lai, không có hiện tại ký ức. Osusuki Kaguya nhắm mắt trầm tư. Yoru ngồi ngay ngắn. Hắn biết nàng nghĩ đến cái gì. Người nghĩ không sai. Tương lai ngươi, hẳn là nắm giữ mới sinh mệnh, mà còn nắm giữ cái này thế giới thân thể. Chính là ngươi phía trước nhìn thấy bộ kia. Hắn nói, Kaguya mở mắt, nhìn hắn ánh mắt rất phức tạp. Ta có lẽ thành công, có lẽ thất bại, nhưng đều có thể khẳng định là, ta hiện tại tồn tại. Chỉ còn lại cuối cùng khoảng thời gian này, người ký ức rốt cuộc phụ thuộc vào cái gì mà tồn tại. Yoru bỗng nhiên có chút mờ mịt hỏi, vì cái gì linh hồn chuyển thế người, một chút cũng không đi qua ký ức, cái này cùng hắn chính mình kinh lịch hoàn toàn khác biệt. Hắn xuyên qua mà đến, mang theo chính mình trí nhớ đầy đủ, tinh thần dựa vào thân thể mà tồn tại, ít nhất trên thế giới này, ký ức là tinh thần cùng thân thể kết hợp, cho nên chỉ có đặc biệt linh hồn tại đặc biệt trong thân thể mới có đoạn trí nhớ kia. Chấm ngoặc kép. Kaguya nâng lên tay phải của mình, nhìn xem trong lòng bàn tay thấp giọng nói, cho nên ta linh hồn ở trong thân thể của ta là ta, tại trong thân thể của nàng là nàng, nếu như ta mất đi thân thể này, ta liền không còn là ta, như vậy sao? Chấm ngoặc kép, Yoru rốt cuộc hiểu rõ tất cả, khó trách Hinata cùng Hanabi, chỉ là chính các nàng, chấm ngoặc kép, ta không muốn chết. Osusuki Kaguya bỗng nhiên ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Ta không muốn biến thành tương lai cái kia nàng. Không muốn. Yoru nhắm mắt lại. Ta hiểu được. Ngươi có phải hay không rất thất vọng? Nàng hỏi. Yoru lại mở mắt ra nhìn xem nàng. Ánh mắt trong suốt. Chưa. Ta chỉ là đang nghĩ. Có lẽ ngươi tựa như Hinata giống như Hanabi. Ngươi chỉ là ngươi. Không phải nàng. Ngươi giết ta. Đem linh hồn lấy về. Nắm giữ nàng những ký ức kia ta liền sẽ phục sinh. Osusuki Kaguya bỗng nhiên thản nhiên nói. Ta có thể giết không được ngươi. Hiện tại ta không phải là đối thủ của ngươi. Yoru lắc đầu. Osusuki Kaguya dừng lại. Nói cách khác. Nếu như ngươi giết được ta. Ngươi liền sẽ giết. Cái kia cũng sẽ không. Yoru lắc đầu. Ta thế giới kia cũng có linh hồn của ngươi tồn tại. Mặc dù phân liệt ra, nhưng nếu như mang về linh hồn của ngươi, vậy liền sẽ để cho các nàng biến mất. Ta tuyệt sẽ không làm chuyện như vậy. Ta lần này tới đây trọng yếu nhất ý nghĩa. Hắn nhìn xem Osusuki Kaguya nói. Chính là hiểu rõ tất cả những thứ này. Dạng này ta mới biết đại khái làm như thế nào cứu nàng. Người nghĩ ra cái gì? Osusuki Kaguya hỏi. Yoru cười cười. Ánh mắt chớp động, mang theo chờ mong, ta thời đại kia, có cái gia tộc am hiểu một loại đặc biệt bí thuật, gọi là Reiko no Jutsu, linh hóa chi thuật, có thể để linh hồn theo trong cơ thể ngắn ngủi rời khỏi. Như vậy sao? Chấm ngoặc kép, Osusuki Kaguya nhìn xem hắn, nhưng là lắc đầu, vô dụng, Yoru thân thể chấn động, vì cái gì? Bởi vì chủ động linh hồn thoát ly nhất định mang theo ký ức. Osusuki Kaguya nói, Yoru ánh mắt lập tức ảm đạm xuống. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.